Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trần Tỷ rời đi, Lâm Tinh Thùy lấy điện thoại ra và lướt qua danh sách bạn bè trên ứng dụng trò chuyện. Quả nhiên, cô thấy một cái tên là bác sĩ Lâm Hiên. Trong danh sách, ảnh đại diện là một bầu trời xanh, trông thật bình thường, dễ bị bỏ qua. Ảnh đại diện này trông rất giống kiểu ảnh của người lớn tuổi, đặc biệt là khi so với những đạo diễn và nhà sản xuất già dặn trong danh sách bạn bè của Lâm Tinh Thùy. Cô mở lịch sử trò chuyện với người này, chỉ thấy toàn bộ là những cuộc trao đổi bình thường giữa bác sĩ tâm lý và bệnh nhân, không có gì đặc biệt. Rõ ràng, trước đây cô không phát hiện ra dấu hiệu gì khả nghi. Cũng đúng thôi, ai có thể nghĩ rằng Liễu Nguyệt Lạc lại có thể hiện diện trong thế giới này dưới thân phận một người đàn ông. Lâm Tinh Thùy nhìn sang khuôn mặt đang say ngủ của Lương Thiền, do dự một lúc rồi quyết định gọi điện cho Lâm Hiên. Tiếng chuông vang lên vài lần trước khi có người bắt máy. Lâm Tinh Thùy áp điện thoại lên tai, chỉ nghe thấy một giọng nam lạ vang lên từ đầu dây bên kia. Lâm tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì không? Lâm Tinh Thùy im lặng, không nói gì. Cô hiểu rằng Liễu Nguyệt Lạc chắc chắn đã biết cô đã đoán ra thân phận của mình. Người phụ nữ này, giống như trước kia, luôn giữ vẻ ngoài giả tạo, tự nhiên như thể không có gì xảy ra, khiến không ai có thể lấn át cô. Khi thấy Lâm Tinh Thùy không trả lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ. Lâm tiểu thư, Liễu Nguyệt Lạc, đầu dây bên kia không có chút ngập ngừng nào, lập tức đáp lại. Có chuyện gì vậy, tiểu tinh? Lâm Tinh Thùy trầm giọng. Chuyện gì đang xảy ra cơ? Về Lương Thiền, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Lương Thiền à, gọi thân mật quá nhỉ? Liễu Nguyệt Lạc bình tĩnh đáp, giọng nói có chút ẩn ý. Tiểu tinh, có bao giờ chị nghĩ đến việc trở về bên cạnh em không? Trong thế giới này, chúng ta mới là những người thực sự phù hợp với nhau. Lâm Tinh Thùy thở dài. Cô không quên tôi đã đến thế giới này như thế nào, đúng không? Tôi thì không quên. Liễu Nguyệt Lạc, đừng nói chuyện khác. Trả lời tôi đi. Cô đã làm gì với Lương Thiền? Có thời gian ra ngoài nói chuyện đi. Thời gian và địa điểm em sẽ gửi cho chị. Lâm Hiên nói xong, không đợi Lâm Tinh Thùy phản ứng, liền cắt ngang cuộc gọi, để lại Lâm Tinh Thùy một cảm giác bất lực. Lâm Tinh Thùy đã nghĩ rằng khi phải đối mặt với Liễu Nguyệt Lạc lần nữa, cô sẽ tức giận và khó chịu, nhưng thực tế lại không phải vậy. Tất cả những gì cô cảm thấy chỉ là sự bất lực. Nếu còn tình cảm gì, thì có lẽ đó là nỗi sợ Liễu Nguyệt Lạc sẽ làm điều gì đó không tốt với Lương Thiền. Nỗi sợ lớn nhất của Lâm Tinh Thùy chính là không biết mục đích thực sự của Lâm Hiên là gì. Trung sách đã gặp phải nguy hiểm, và tình hình của Lương Thiền thật sự rất khó đoán. Không lâu sau, Liễu Nguyệt Lạc gửi cho Lâm Tinh Thùy một tin nhắn, hẹn gặp vào ngày mai. Địa điểm gặp mặt cũng không xa, chỉ mất chưa đến một giờ lái xe từ trường quay đến quán cà phê. Trung sách nhanh chóng hồi phục và trở lại công việc. Các nhân viên trong công ty và đối tác hợp tác đều nhận thấy rằng vị tổng tài vốn lạnh lùng này dường như đã trở nên thân thiện hơn, thậm chí còn mỉm cười nhiều hơn. Có lẽ vì Trung sách đã thay đổi, mọi thứ trong công việc của hắn diễn ra quá suôn sẻ. Ngay cả những cổ đông trong hội đồng quản trị, người thường đối đầu với hắn, cũng không dám nói gì khi nhìn thấy nụ cười của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đồn đoán rằng Trung sách đang âm thầm chuẩn bị một kế hoạch lớn, và rằng hiện tại hắn chỉ đang che giấu sự sắc bén của mình, chờ đợi thời cơ để ra tay không thương tiếc. Nếu là trước đây, ngay cả Trung sách cũng sẽ nghĩ rằng họ nói không sai, nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi. Trong vài ngày ngắn ngủi, Trung sách nhận ra rằng mình đã trải qua điều gì đó rất đặc biệt. Kể từ ngày hắn cố gắng dùng sự lừa dối để ép buộc Lâm Dã Khoát nhưng không thành, và sau đó suýt nữa bị giết, trong đầu Trung sách bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ kỳ lạ. Mặc dù những điều này nghe có vẻ hoang đường, nhưng hắn lại tin chắc rằng đó là sự thật. Hoặc ít nhất, nếu Lâm Tinh Thùy không xuất hiện, mọi chuyện có thể đã diễn ra theo cách đó. Hắn nhận ra rằng cuộc sống của mình chỉ là một phần của một cuốn tiểu thuyết, và sự xuất sắc của mình chẳng qua là do tác giả sắp đặt. Đây là cú sốc lớn nhất đối với Trung sách, thậm chí khiến hắn một thời gian rơi vào trạng thái hoang mang, tinh thần không ổn định. Trung sách không thể tưởng tượng rằng cuộc sống của mình lại chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của một người khác, một người có lẽ rất bình thường, không đáng để hắn bận tâm. Và bản thân hắn, kẻ luôn tự cho mình là đặc biệt, lại chỉ là một nhân vật do người khác sáng tạo ra. Người mà hắn yêu thương, thành tựu mà hắn đạt được, tất cả chỉ là vì vai diễn. Tổng tài bá đạo mà tác giả muốn xây dựng, còn Lâm Dã Khoát, theo như cốt truyện, đáng lẽ đã mất mạng trong tù. Vậy rốt cuộc cái gì là thật, nhưng là nam chính trong câu chuyện, cuộc sống của Trung Sách không hề suôn sẻ. Dù sao, điều đó cũng phục vụ cho việc xây dựng tính cách kiên định của hắn. Và chính tính cách này đã giúp Trung Sách vượt qua giai đoạn tự nghi ngờ và hoài nghi cuộc sống. Hắn bắt đầu nghiêm túc sống cuộc đời mình, bởi vì hắn nhận ra rằng đó chỉ là hướng đi nếu Lâm Tinh Thủy không xuất hiện. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Trung Sách bắt đầu cảm nhận cuộc sống và thế giới này, và càng làm vậy, hắn càng nhận ra đây là một thế giới thực sự. Tâm trạng của hắn dần dần thay đổi, có lẽ hắn muốn thoát khỏi cái bóng của vai diễn và trở thành chính mình. Nhưng đồng thời, hắn vẫn lo sợ rằng kẻ muốn giết hắn ngày ấy sẽ không buông tha cho hắn. Sức mạnh của đối phương quá siêu nhiên, hắn chỉ có thể sống ngày nào hay ngày đó. Dĩ nhiên, Lâm Tinh Thùy và Lâm Hiên không biết về tâm trạng của Trung Sách. Lâm Hiên lúc đó muốn giết hắn, chỉ để chứng thực một điều gì đó. Nhưng bị Lâm Tinh Thùy ngăn lại, cô ta cũng không tiếp tục nữa. Bất kỳ chuyện gì liên quan đến Lâm Tinh Thùy đều trở nên phức tạp. Sau khi cúp máy với Lâm Tinh Thùy, Lâm Hiên đi qua đi lại trong phòng khách nhà mình. Không ngờ rằng sau khi gặp lại Lâm Tinh Thùy, cô ta lại cảm thấy căng thẳng như vậy. Phải biết rằng, năm đó khi thiết kế để hại chết Lâm Tinh Thùy ở Mặt Thế, nội tâm của cô ta còn bình tĩnh hơn nhiều. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Lạc ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu nhìn vào bức tường trước mặt. Trên tường treo một bức ảnh siêu lớn, đó là bức ảnh quảng cáo đầu tiên của Lâm Tinh Thùy khi ra mắt album solo. Liễu Nguyệt Lạc đã tìm cách lấy được bản gốc và phóng to nó, treo trong phòng khách. Liễu Nguyệt Lạc rất thích Lâm Tinh Thùy trong thế giới này, nàng hoàn toàn khác so với khi ở Mạt Thế. Trước kia, Lâm Tinh Thùy chỉ có cảm xúc khi đối diện với cô ta, và càng về sau thì càng lạnh lùng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ khi đến thế giới này, ánh mắt của Lâm Tinh Thùy đã sáng lên. Liễu Nguyệt Lạc mỉm cười nhẹ, nhưng sau đó lại cảm thấy mất mát. Cô ta biết rằng Lâm Tinh Thùy như thế này sẽ không bao giờ thuộc về mình. Lâm Tinh Thùy là người rất kiên định và trung thủy. Một khi đã yêu ai, thì tình cảm đó sẽ không thay đổi, trừ khi có một biến cố vượt quá giới hạn của cô ấy. Thậm chí nếu cô ta đã tìm được Lâm Tinh Thùy trước khi nàng yêu Lương Thiền và giải thích mọi chuyện, có lẽ Lâm Tinh Thùy sẽ tha thứ cho cô ta. Nhưng giờ Lâm Tinh Thùy đã có Lương Thiền, dù Lương Thiền có chết đi, giữa cô ta và Lâm Tinh Thùy cũng sẽ không còn gì nữa. Suy nghĩ như vậy, Liễu Nguyệt Lạc bước vào phòng để chọn trang phục cho buổi gặp ngày mai với Lâm Tinh Thùy. Dù không có hy vọng, cô ta vẫn muốn để lại ấn tượng tốt cho Lâm Tinh Thùy. Dù hiện tại cô ta đã trở thành một người đàn ông. Mọi chuyện diễn ra đúng như Lâm Tinh Thùy dự đoán. Có lẽ vì đã lâu không ngủ ngon, Lương Thiền ngủ liền một mạch đến hơn 10 giờ tối. Khi tỉnh dậy, cô ngồi trên giường một lúc lâu mới tỉnh táo lại, dần nhận thức được tình hình xung quanh. Ngủ có ngon không? Lâm Tinh Thùy nhẹ nhàng xoa cánh tay đã ôm Lương Thiền suốt mấy tiếng không rời, rồi lấy một ly nước từ bàn đầu giường đưa cho cô. Chắc cậu khát rồi, uống nước đi. Cảm ơn, Tiểu Tinh. Lương Thiền cầm ly nước, uống vài ngụm nhỏ, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sau khi trả ly lại cho Lâm Tinh Thùy, cô nằm trở lại trên giường, duỗi người một cách thoải mái. Giấc ngủ này đã giúp cô đuổi đi mọi mệt mỏi tích tụ trong thời gian qua, lần này cô hoàn toàn không gặp ác mộng. Lâm Tinh Thùy không kiềm chế được, lại bắt đầu xoa mái tóc mềm mại của Lương Thiền. Tóc của Lương Thiền vừa dày vừa mượt, làm Lâm Tinh Thùy không thể ngừng tay. Lương Thiền nắm lấy tay của Lâm Tinh Thùy, áp nó lên má mình, nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy tình cảm. Giọng nói của Lương Thiền đầy ngọt ngào và kiêu hãnh khi cô gọi tên Lâm Tinh Thùy. Tiểu Tinh, sao vậy, Tiểu Tinh? Ừ, không có gì, chỉ muốn gọi tên cậu thôi. Lâm Tinh Thùy bật cười, cúi xuống hôn lên trán Lương Thiền. Mình ở đây, Lương Thiền ngẩn ra vài giây, lần này cậu sẽ ở lại với mình bao lâu? Trong giọng nói của cô lộ rõ sự chờ mong và lo lắng, khiến Lâm Tinh Thùy không khỏi đau lòng. Lương Thiền, dù đã yêu Lâm Tinh Thùy, vẫn giữ bản tính độc lập, không muốn phiền người khác. Cô luôn tôn trọng quyết định của Lâm Tinh Thùy, Ngay cả khi cô rơi vào tình trạng khó khăn như mất ngủ trầm trọng, cô cũng không muốn kéo Lâm Tinh Thùy vào chuyện của mình. Thay vào đó, cô chỉ nhẹ nhàng nói ra những lời ngọt ngào để không làm Lâm Tinh Thùy thêm lo lắng. Cậu đóng phim xong khi nào, mình sẽ về khi đó. Cách chương.